dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, cửa hàng vũ khí 2. Ngài vận khí tốt, bị chiêu trúng dãy số, đại thẩm vui vô cùng, cao hứng đến không biết nên nói cái gì. Alice nhắc nhở, rút thăm trúng thưởng sau khi kết thúc, có thể bằng tờ giấy đổi mua phần thưởng. Hiện tại rút thăm trúng thưởng tiếp tục chiều trung 12 hào sau. Giấy đoàn bị gác lại ở trên bàn. Không trung, 17 cái giấy đoàn vô tự phi hành. Nhanh chóng xuyên qua, 3, 2, 1, ra tay chảo. Alice mở ra giấy đoàn. Dương giọng nói, 5 hào ở sao, chúc mừng đạt được giải 3. Ngài đem bắt được cửa hàng vũ khí đưa tặng 2 cái đồng vàng, ở đây khách hàng ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, không người trả lời, xem ra 5 hào khách nhân không ở, Alice thu hào giấy đoàn. Cố ý dặn dò, đại gia chú ý, nếu là trúng thưởng, nhất định phải ở mở thưởng sau 7 ngày nội tới cửa lãnh thưởng. Một khi quá hạn, phần thưởng đem trở thành phế thải xử lý, 2 cái đồng vàng. Cũng đủ tam khẩu nhà hoa 1 năm, một cái không cẩn thận, tiền liền không có. Mọi người thận trọng gật gật đầu, kia bộ dáng, phảng phất thu được trọng đại chỉ thị. Kế tiếp, đem rút ra vị thứ 3 người may mắn, thời gian 1 phân 1 giây mà trôi đi. Có người hoan hô nhảy nhót, có người không được lắc đầu, trên mặt tràn đầy bực bội. Rốt cuộc, 10 tên giải 3 toàn bộ tuyển ra. Alice cười nói hạ, chúc mừng này 9 tên người may mắn, giải 3 có 10 cái danh ngạch. Cuối cùng lại chỉ có 9 tên người may mắn. Đây là bởi vì trong đó có vị tuổi trẻ mẫu thân. Vận khí đặc biệt hảo. Nhi tử, nữ nhi sắp đến đi học tuổi. Nàng liền cấp 2 người cấp mua một phen một tay kiếm money giờ phút này trong tay nhéo 2 chương. Rút thăm trúng thưởng khoán. An tĩnh chờ đợi rút thăm trúng thưởng kết quả. Lòng tràn đầy chờ đợi có thể trúng 1 chương. 100 triệu không nghĩ tới. Một chương lần thứ 4 bị trừ chung, một chương thứ 9 thứ bị trừ chung, tổng cộng có thể lấy 4 cái đồng vàng. Phải biết rằng, mua sắm 2 thanh một tay kiếm, nàng chỉ chi trả 1 cái đồng vàng, 60 đồng bạc, gần nhất vừa đi, tịnh kiếm 2 cái đồng vàng, 40 cái đồng bạc. Tuổi trẻ mẫu thân đem chương tính rõ ràng sau, nhất thời hít hà một hơi, trong miệng thiên nột mà kêu gọi. Kế tiếp trừ 2 gã giải nhì, lúc này không trung còn thừa 8 cái giấy đoàn. Lẫn nhau đan xen, không ngừng trao đổi vị trí, làm chúng ta đoán xem, tiếp theo vị người may mắn sẽ là ai? Alice kéo trường tiếng nói, chợt ra tay, chờ bắt được giấy đoàn. Nàng đem giấy đoàn mở ra, thì thầm, 18 hào, là ta, một người 15-6 tuổi thiếu niên hưng phấn mà phất tay. Chúc mừng đạt được giải nhì, ngài đem đạt được một kiện cao cấp trang bị a. Thiếu niên vui vẻ đến muốn rít gào, hắn tích góp tiền tích góp hồi lâu, thật vất vả tồn đủ 1 cái đồng vàng, mua một kiện bình thường trang bị, nhưng hiện giờ, hắn trừ trúng giải nhì, có thể bắt được một kiện cao cấp trang bị, này liền tương đương với hoa 1 cái đồng vàng, mua 2 kiện trang bị, một bình thường, một cao cấp. Cao cấp trang bị thị trường từ trước đến nay ở 7 cái đồng vàng trừ 12 cái đồng vàng chi gian di. Động, khi nào dùng 1 cái đồng vàng là có thể mua được. Hắn là cỡ nào may mắn. Thiếu niên cơ hồ kiềm chế không được ở sâu trong nội tâm vui sướng. Muốn ra cửa chạy vòng. Trường hợp một lần quá nhiệt. Alice không thể không mở miệng duy trì trật tự. Thỉnh đại gia bảo trì an tĩnh. Rút thăm trúng thưởng chưa kết thúc liên tiếp hô 3 lần. Người may mắn nhóm miễn cưỡng bình tĩnh lại. Không bình tĩnh không được. Phần thưởng còn không có cấp đâu. Kế tiếp tiếp tục trừ giải nhì, mọi người biểu tình chuyên chú. Xem phi thường nghiêm túc. Đặc biệt là chưa không trúng thưởng kia vài vị. Ngừng thở, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. 18 cái giấy trong đoàn tuyển ra 13 cái. Trúng thưởng tỷ lệ tương đương cao. Này nếu là không bị lựa chọn, đến nhiều xui xẻo, làm ơn, ngàn vạn muốn trừ chung. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Alice tùy tay bắt lấy một con giấy đoàn, mở ra vừa thấy, tuyên bố, số 11, Trừu Trung Ta. Một người phấn khởi giống to, chỉ cảm thấy trái tim bang bang thẳng nhảy. Giải nhì tuyển kết thúc, có người hỉ, có người bi, có người cho rằng chính mình không bị Trừu Trung là chuyện tốt. Bởi vì có cơ hội thắng lấy giải nhất, có người nhận định chính mình vận khí quá kém, đại khái là không cơ hội. Nghị luận trong tiếng, Alice trầm ổn tuyên bố, lúc này rút ra một cái giải nhất, nói xong, giấy đoàn lăng không bay múa, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến tột cùng ai mới là chân chính người may mắn, có thể lấy đi duy nhất một phần giải thưởng lớn. Mọi người gắt gao nhìn chăm chăm, chờ xem cuối cùng kết quả. Anna nâng quai hàm, chán đến chết, đã từ bỏ không thực tế ý niệm Money rút ra giải ba khi. Nàng hưng phấn mà chờ điểm số tự, ai ngờ trừ một hồi, không phải nàng, trừ một hồi, không phải nàng, rút ra giải nhì khi, trong lòng dâng lên một tia chờ đợi, đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi, kết quả, hai cái danh ngạch, lại không trừ chung nàng, từ kỳ mong đến thất vọng, đã trải qua mười mấy thứ, tâm tình lên xuống phập phồng, dần dần biến chết lặng, Anna không hề ôm có ảo tưởng. Cùng người ngoài cuộc dường như yên lặng xem diễn, trong đầu thì tại tưởng, rút thăm trúng thưởng rốt cuộc mau kết thúc, này quả thực chính là công khai xử phạt, nói cho mọi người nàng vận khí có bao nhiêu, kê monster chửi thầm gian. Một đạo tiếng nói vang lên, giải nhất đạt được giả là, 15 hào, gì, 15 hào, nghe tới như thế nào có điểm quen tai. Anna cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay rút thăm trúng thưởng khoán. Tiếp theo chấn kinh nhảy lên, 15 hào là ta, chúc mừng đạt được giải nhất, ngài đem được đến một kiện hy hữu trang bị, Anna tức khắc ngây ngốc. Giải nhất, nàng, thiệt hay giả, có thể hay không là nàng quá tưởng trúng thưởng, thế cho nên xuất hiện ảo giác, lại hoặc là lão bản báo sai rồi dãy số, chờ đến luôn mãi xác định, dãy số không có lầm, rút thăm trúng thưởng khoán không có lầm, Anna che miệng lại. Cả người lâm vào mừng như điên, nguyên lai nàng không phải xui xẻo quỷ, mà là siêu cấp vô địch may mắn tinh. Sao sao ôm Trừu Trung phần thưởng, từng bước một đi trở về ra, Anna cảm giác dưới lòng bàn chân khinh phiêu phiêu, người cũng choáng váng, một chút không có thật cả money nàng hoa 8 cái đồng vàng. Mua được một phen ngọn lửa kiếm, sau đó Trừu Trung một phen hy hữu cấp bậc lửa cháy kiếm. Nói ra đi ai tin, phải biết rằng, hy hữu cấp bậc trang bị đều là bán đấu giá cấp. Nếu muốn mua tới, ít nói cũng đến chi trả 80 cái đồng vàng, gặp gỡ nhiều người tranh đoạt, giá cả lên tới 1-200, cũng không phải không có khả năng, mà nàng đâu, thành thật đợi, cái gì cũng không làm, liền bạch nhặt một phen, này liền giống như bỗng nhiên chi gian được bút cự khoản giống nhau làm người phấn khởi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng liền phát giác không thích hợp, ta ở chỗ này hạt cao hứng cái gì nha, kiếm lại không phải cho ta dùng, lửa cháy kiếm làm lễ vật đưa cho nàng ca. Được lợi người hiển nhiên là Anderson, nghĩ như vậy, tâm tình của nàng dần dần bình phục, về đến nhà khi, ca ca Anderson đang ở trà lau bội kiếm money Anna đem lễ vật giấu ở phía sau. Bước chậm tới gần, kia kiếm đều bị hư hao cái dạng gì? Ném xuống đi, ngươi không hiểu, Anderson ngữ khí đạm mạc. Muốn đổi phải đổi tốt, nếu phẩm chất không sai biệt lắm, còn không bằng tiếp tục dùng. Ít nhất thuận tay, Anna lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem lửa cháy kiếm nhét vào nàng ca. Trong tay, nhà, phẩm chất càng tốt, thay đổi đi từ đâu ra? Anderson sửng sốt, Anna cười đắc ý, lửa cháy kiếm, hy hữu cấp bậc, hoa 8 cái đồng vàng mua trở về. Thế nào, làm quà sinh nhật không tồi đi. 8 cái đồng vàng, hy hữu cấp bậc, bán cho ngươi. Anderson suy một tiếng, này giá cả, làm ngươi sờ một chút còn kém không nhiều lắm money, dù sao ta chính là mua được. Anna cầm nâng. Đến cao cao, ngọn lửa, cứng cỏi song đặc tính. Alice cửa hàng vũ khí chế tạo, phẩm chất có bảo đảm money, nói cùng thật sự giống nhau, Anderson banh mặt. Cực lực áp chế nội tâm vui sướng, nếu là nói giỡn, cố ý cùng ta đùa giỡn, hiện tại chạy nhanh thừa nhận, đưa ngươi đem hảo kiếm còn phải bị ghét bỏ, Anna mếu máo. Không cần trả ta, bán đi có thể đổi thật nhiều tiền đâu. Anderson gắt gao ôm lấy. Không được, ở trong tay ta chính là ta. Hai người đùa giỡn một trận, Anderson cùng muội muội xác nhận, thật là 8 cái đồng vàng mua. Đương nhiên, Anna tức giận hỏi lại, ngươi cũng không nghĩ, giá cả lại cao, ta mua nổi sao? Nghe vậy, Anderson nhanh chóng đào túi tiền. Giây tiếp theo, hắn đem một phen đồng vàng nhét vào muội muội trong tay. Ta cho ngươi 10 cái đồng vàng, lại đi mua đem lửa cháy kiếm Anna. Ngoặc kép, đã có cơ hội, vậy nhiều mua một phen dự phòng hảo. Tỉnh về sau trên tay này đem không hảo xử, còn phải giá cao mua tân, Anderson lời lẽ chính đáng. An, một không cẩn thận chơi quá trớn. Na thẹn quá thành giận, muốn đi ngươi đi, ta không đi, sao sao, hôm nay giữa trưa Alice cửa hàng vũ khí tổ chức rút thăm trúng thưởng hoạt động. Ta chung giải thưởng lớn, cùng ngày lúc chạng vạng, cư dân nhóm tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, trong đó một vị đại thẩm sinh động như thật mà giảng thuật nàng ở cửa hàng vũ khí hiểu biết. Tổng cộng 18 chương rút thăm trúng thưởng khoán, từ bên trong rút ra 13 chương. Các ngươi ngẫm lại này tỷ lệ có bao nhiêu cao? Giải nhất một người, đưa tặng hy hữu trang bị. Giải nhì hai gã, đưa tặng cao cấp trang bị. Giải ba 10 tên, đưa tặng 2 cái đồng vàng. Nào giống nhau đều là thứ tốt. Ta cấp nhi tử mua đem đôi tay kiếm. Tổng cộng hoa 1 cái đồng vàng, 20 cái đồng bạc. Kết quả giữa trưa chiều chung giải 3, bắt được 2 cái đồng vàng. Cuối cùng một mâm tính. Mua đôi tay kiếm không chỉ có không cần tiêu tiền, còn có thể kiếm 80 cái đồng bạc, này nhưng để được với ta nửa năm tiền lương. Mặt khác cư dân nghe hâm mộ không thôi, trên đời còn có loại chuyện tốt này. Alice đại nhân thật là cái người tốt, mặt khác cửa hàng, đâu giống nàng như vậy hào phóng. Lại nói tiếp, cửa hàng vũ khí khai cửa hàng buôn bán ngày đó, ta liền nghĩ tới đi cổ động, đáng tiếc cửa hàng thương phẩm quá quý. Nhất tiện nghi đều phải 80 cái đồng bạc, ta suy nghĩ trong nhà cái gì cũng không thiếu, không duyên cớ vô cớ đi mua rất không cần thiết, vì thế nghỉ ngơi tâm tư. Sớm biết rằng có thể rút thăm trúng thưởng, lúc ấy liền mua, chiều chung giải 3 có thể được 2 cái đồng vàng, như vậy một để khấu, tịnh kiếm 1 cái đồng vàng, 20 cái đồng bạc không nói, trong tay còn nhiều đem vũ khí phòng thân. Một người nghe xong, lập tức nói tiếp, ai nói không phải đâu. Chúng ta đều là bổn phận nhân gia, bình thường làm ruộng, bán điểm thức ăn, chưa bao giờ làm đánh giết giết kia một bộ. Alice đại nhân khai cửa hàng vũ khí. Mọi người đều tưởng cổ động, nhưng trong tiệm bán đồ vật thật sự không dùng được nha. Trừ phi trong nhà hài tử muốn đi học, sẽ đi mua thanh kiếm bị. Những người khác tổng không thể mua kiếm, mua rìu, mua áo giáp, mua xong đặt ở trong nhà ăn hôi. Nghe vậy, bên cạnh một người cười, chúng ta là không dùng được, cho nên không đi mua. Có khá hơn nhà thám hiểm biết rõ Alice cửa hàng vũ khí khai trương. Còn chạy tới Lê Mần xưởng mua đông mua tây, nói cái gì tiện nghi. Chất lượng hảo, lúc này trợn tròn mắt đi. Lê Mần xưởng thương phẩm lại tiện nghi. Có thể có cửa hàng vũ khí miễn phí đưa tính ra. Ai, nhìn khôn khéo, trên thực tế đều là đàn ngốc tử, cũng không phải là. Đại thẩm tiếp lời nói, kỳ thật giải ba tính không được cái gì. Chân chính đáng giá chính là giải nhất cùng giải nhì, nghe nói giải nhì giá trị 10 mấy cái đồng. Vàng, giải nhất giá trị 80 nhiều đồng vàng, ta đều sợ ngây người, cực cực khổ khổ trông trọt. Tiêu tốn cả đời thời gian, sợ là đều tránh không tới này đó, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương vì 8W dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng tác giả, ta trước bỏ một lát, thuần thục cá mặn nằm liệt, người đào, không, người không nghĩ, thuần thục mà túm lên, thuần thục mà đem bàn phím tắc trong tay. Tác giả, ngươi là ma quỷ sao? Sao sao Mỹ thực tiết thời điểm? Anna một nhà liền di dân, nàng mẹ là phu nhân, mỗi ngày thật hương vị kia, ta cho rằng không cần giải thích quá kỹ càng tỉ mỉ. đại gia là có thể phản ứng lại đây nàng là ai. Hết chương.